Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Thúy Hà liền khóc lóc chạy đi. Lư Minh Xuyên cùng Lư Quảng Nhân còn không biết đã xảy ra chuyện gì, sôi nổi hỏi làm sao vậy. Thấy bên cạnh nhiều người, Hồ Thị cũng không có nói thẳng, chỉ nói Khâu Thúy Hà ở bên trong không cẩn thận đụng vào người, nàng giáo huấn hai câu, nàng ta liền tính tình lớn như vậy. Bất quá hai cha con Lư Minh Xuyên thực mau liền biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe được một bên có người thấp giọng nghị luận, Lư Minh Xuyên trên mặt nóng lên, nhịn không được trách cư nhi tử. Người dạy tức phụ như thế nào, có cái tức phụ đều quản không tốt. Chính là, Khâu Thúy Hà nổi giận đùng đùng từ nhà Lý Chính chạy ra. Ra tới ngoài, liền lau lau nước mắt trên mặt, làm bộ không có việc gì hướng về nhà mình. Nửa đường gặp phải Lư Quảng Nhân, nàng còn tưởng rằng Lư Quảng Nhân là lo lắng nàng. Nào biết Lư Quảng Nhân vừa thấy nàng liền kéo dài mặt, mắng nàng hại chính mình bị cha mắng. Lúc sau, cũng không để ý tới nàng, quay đầu liền đi, cũng không biết đi đâu. Hai vợ chồng Lư Minh Xuyên đứng ngồi không yên, may mà đã khai tiệc, lực chú ý của mọi người cũng đều bị chuyển tới món ăn hôm nay. Theo một món đồ ăn bưng lên, mọi người đều cầm lấy đũa, vừa ăn vừa nói, không có người lại quan tâm đến chuyện trước đó. Lư Minh Xuyên bị an bài cái bàn này là ngồi lẫn lộn, có nam có nữ, có già có trẻ, tự nhiên là không có rượu. Ở trong thôn có chút nhân duyên, đều sẽ không bị an bài ở trên bàn như vậy, nhưng hôm nay cũng không biết là nhà Lý Chính bận quá, hay vì cái gì, Lư Minh Xuyên một đại nam nhân thế nhưng bị an bài ở chỗ này. Nhìn xem trên bàn chỉ có nhóm cụ bà chỉ lo dùng bữa, còn có hai cái mao đầu hài tử chảy nước mũi đi theo người lớn tới ăn tịch, Lư Minh Xuyên một trận nghẹn khuất trong lòng. Nhìn Lư Minh Hải trong viện bị rất nhiều người vây quanh kính rượu, trong lòng hết sức hụt hẫng. Tiểu Hồ Thị ngồi xổm nhà bếp, liền thấy Khâu Thúy Hà âm mặt vào cửa, lập tức ném que cời lửa trong tay, chạy ra tới. Sao xám xịt đã trở lại, có phải hay không rốt cuộc ý thức được làm thiếp chính là cùng người khác không giống nhau? Người nói một chút nhân ra một bàn lớn người đều là tức phụ vợ cả, duy độc ngươi không phải vợ cả ngồi ở bên trong, cảm giác cùng người khác có ngăn cách a. Không thể không nói Tiểu Hồ Thị đã đoán được chút chân tướng. Khâu Thúy Hà chính là vì dễ bề ngày sau ở trong thôn hành tẩu, mới năn nỉ ỉ ôi làm Lư Quảng Nhân đem nàng mang đi ra ngoài. Mới vừa rồi ở Lý Chính trong nhà trong tay, nàng vài lần muốn cùng người khác nói chuyện, cũng chưa có người quan tâm nàng, bằng không nàng cũng sẽ không đi ra ngoài phòng, không thấy Lư Kiều Nguyệt, càng sẽ không phát sinh chuyện vừa rồi đó. Cũng không biết tức phụ lão đại nghĩ như thế nào, Thôi Thị thở dài một hơi, ngồi xuống lau nước mắt nói. Có thể thế nào? Còn không phải trong lòng ghi hận, kỳ thật lúc trước Lư lão hán là không tán đồng cho Hồ Thị trở về, nhưng lão đại ngoan cố, hơn nữa lão đại một phen tuổi cũng không thể không có cái tức phụ chiếu cố, Lư lão hán mới có thể mặc kệ nó. Hiện giờ người đã trở lại, nhưng nhìn nàng ta làm việc, thấy thế nào cũng làm người khác chỉ biết lắc đầu. Nàng tất nhiên là không muốn làm, chỉ là hiện giờ nàng huyên náo không có tác dụng. Hồ Thị ghi hận huynh đệ trước đó đối đãi với chính mình như vậy, tự nhiên đem Tiểu Hồ Thị là chất nữ cũng hận lên. Ngày thường chẳng những không giúp Tiểu Hồ Thị nói chuyện, còn giúp Khâu Thúy Hà chèn ép nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình bị lưu tại trong nhà, lại đem cái con hồ ly tinh kia mang theo. Thời điểm Tiểu Hồ Thị nấu cơm, vẫn luôn quăng nồi đập niêu. Thôi Thị nghĩ ra giáo huấn nàng hai câu, bị Lư lão hán kéo lại. Người còn ngại không đủ làm ầm ĩ, Khâu Thúy Hà lại bị một trận tức giận, hận chính mình lúc trước vì cái gì mắt bị mù, thế nhưng nhìn chúng nam nhân như vậy. Cuộc sống hiện tại thật còn không bằng lúc trước chính mình ở Tiền Gia thủ tiết, ít nhất lúc trước. Nghĩ đến đây, nàng oán hận mà lau một phen nước mắt, nhấc chân hướng trong viện đi đến. Hôm nay Tiểu Hồ Thị không đi, nàng vốn định đi, lại bị Hồ Thị lưu tại trong nhà nấu cơm cho hai vợ chồng già. Nếu là dĩ vãng, Khâu Thúy Hà sẽ không cùng Tiểu Hồ Thị trực diện đối đầu. Đặc biệt Tiểu Hồ Thị khổ người lớn như vậy, nàng lại bụng to. Nhưng hôm nay có cổ tà hỏa ở trong lòng, Khâu Thúy Hà căn bản không nghĩ tới nhịn xuống. Giết người a a, nàng thê lương hô to. Không bao lâu, Lư lão hán cùng Thôi Thị vội vã chạy ra, từ phía sau đem Tiểu Hồ Thị túm lên. Dù là như thế, Khâu Thúy Hà cũng động thai khí. Nàng ôm bụng nằm trên mặt đất, gương mặt vặn vẹo mà thẳng kêu đau. Thôi Thị hoảng vô cùng, chạy nhanh đi gọi người. cách chương.